Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cái tên này, Lâm Lăng cảm thấy rất mới lạ nên trực tiếp triệu hoán nó ra oanh. Ngay lập tức, một luồng khí tức hung thú thô bạo cực đoan tràn ngập toàn bộ căn phòng. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lôi Viêm Thánh Hổ đã biến thành một hình dạng dũng mãnh khác. Trên thân thể khổng lồ của nó có hai cái đầu hổ cực lớn, bộ mặt dữ tợn, miệng đầy răng nanh. Hoa văn màu đen bao phủ toàn thân, tia chớp màu đỏ ban đầu quanh quẩn xung quanh nó cũng biến thành hồ quang điện màu đen. Xèo xèo, ánh điện màu đen lập lòe, tràn ngập dao động năng lượng lôi đình khiến người ta giật mình. Thông qua tư liệu trên giao diện số liệu sủng vật, Lâm Lăng biết chiến lực sau tiến hóa của Lôi Viêm Thánh Hổ tăng lên tới 8 vạn, có thể so với kinh kha cấp SSS. Nói cách khác, nếu tiến hóa nó đến cấp SSS thì chỉ số chiến lực nhất định sẽ vượt qua kinh kha cùng cấp bậc. Không tồi, Lâm Lăng vừa lòng gật đầu. Sau đó hắn cảm thấy lấy hình dạng màu đen của Lôi Viêm Thánh Hổ hiện giờ thì dùng tên này đã không chính xác nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng nhanh chóng sửa đổi tên của sủng vật trên hệ thống. Hổ bá, đơn giản, dễ nhớ. Kế tiếp, Lâm Lăng chuyển sự chú ý đến giao diện sủng vật của Nghĩ Hoàng. Chiến lực 7 vạn. Tạm ổn không nổi trội, nhưng hỏa linh bạo giáp của Nghĩ Hoàng sau khi lột xác cũng rất nổi bật, nó có thể thêm vào 60. Khả năng bắn ngược tổn thương, công hiệu này tương đương với khi gặp thế công của kẻ địch thì có 6 phần tỷ lệ bắn ngược lại được đối phương. Cũng được, Lâm Lăng khẽ nhếch khóe miệng, nghĩ thầm nếu có thể đạt tới 100. Bắn ngược lại tổn thương thì càng hoàn mỹ, vậy ngày sau gặp phải thế công mãnh liệt của kẻ địch thì hắn có thể để Nghĩ Hoàng ra mặt ngăn cản. Nghiễm nhiên trở thành một tấm chắn có gai. Đối phương đánh càng tàn nhẫn thì nhất định càng bị cắn ngược dữ dội hơn. Nghĩ Hoàng, ra đây. Trong đầu Lâm Lăng khẽ dao động, một con kiến cả người toàn là lửa lập tức hiện ra. Hình thể của Nghĩ Hoàng sau lột xác cũng không to lên, bộ phận khác nhau duy nhất chính là thể xác của nó. Cứng rắn giống như áo giáp, mặt ngoài phủ kín hỏa văn phức tạp huyền bí. Mơ hồ tản ra một luồng dao động năng lượng cực đoan khó lường. Tiểu Bạch, cho nó một gậy thử xem. Lâm Lăng lên tiếng gọi Tiểu Bạch đang nằm trên giường. Lão đại, người nghiêm túc à? Đôi mắt Tiểu Bạch chớp động, kinh ngạc dò hỏi. Ừ, đừng đánh chết là được, người cũng cẩn thận một chút. Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, dặn dò. Chỉ khi nào thật sự thử nghiệm một lần thì sau này đối địch mới có thể tràn ngập tự tin. Được Lâm Lăng xác nhận, Tiểu Bạch cũng không nhiều lời, trực tiếp biến thành hình dạng long viên viễn cổ hung tàn. Bàn tay thô tráng của nó nắm một cái vào hư không, một cây gậy sắt toàn thân vàng rực lập tức xuất hiện trong tay. Cây gậy sắt này chính là Hạo Thiên Huyền Bổng. Hô, cách chương.